Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, bối Tây Mô Tư chi giáp. Đại thực đế quốc đẳng cấp xâm nghiêm, mà toàn bộ đế quốc là tối trọng yếu cự thú quân đoàn thống lĩnh bởi vì mình mà chết trận biên thùy. Cái này hậu quả, dù cho ngả bố Mục Tư Lâm được xưng từ trước tới nay cường đại nhất Đông Phương Tổng Đốc, cũng không gánh vác được. Vương Sung, ngươi sẽ vì thế trả giá thật lớn. Ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi, để cho ngươi vì là mạch Tây Nhĩ chôn cùng. Ngả bố Mục Tư Lâm vẻ mặt tức giận cực kỳ. A Tư Mạc Đức cơn giận. Ngả bố Mục Tư Lâm nháy mắt bạo phát ra công kích mạnh nhất. Ở sau lưng của hắn, 72 trụ ma thần một trong A Tư Mạc Đức thậm chí xuất hiện 3 cái đầu lâu từng người chia. Lìa, một phân thành 3, hóa thành 3 cái ma thần thân thể dấu hiệu, mà ngả bố Mục Tư Lâm sức mạnh càng là ở trong nháy mắt này đề cao tiếp cận 4 phần 10. Chết đi cho ta, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Phó Tổng Đốc Tề Á Đức nắm lấy màu đồng xanh pháp khí, biển rộng chi hoàn. Đột nhiên hướng về vượn lớn trên bả vai Vương Sung quang tới. Hai vị đứng đầu đế quốc đại tướng phối hợp với nhau, đều kích phát ra sau cùng tiềm lực, hướng về Vương Sung điên cuồng tấn công. Hai vị chính phó tổng đốc công kích có như điên gió mưa rào. Vượn lớn thân thể trên dưới, trước sau, hai bên. Sự công kích của bọn họ hầu như trải rộng tất cả góc độ cùng phương hướng, bao phủ Vương Sung xung quanh mỗi một tấc không gian. Ở hai người dưới sự công kích, liền không gian cũng bắt đầu nứt toác, xuất hiện từng đạo đen nhánh, vặn vẹo vết nứt. Cái kia bàng bạc sức mạnh khổng lồ, thậm chí làm cho đất đai dưới chân đều ong ong run rẩy, có như địa chấn giống như vậy. Xuất hiện nứt ra dấu hiệu, mà dù cho cường đại như thần tế người loại này đỉnh cấp hung thú, ở hai vị chính phó tổng đốc toàn lực dưới sự công kích, cũng bắt đầu không đứng thẳng được. Thân thể bề ngoài xuất hiện mảng lớn máu ứ động, hoàn toàn bị hai người công kích áp chế lại. Lấy thần tế người sức mạnh to lớn, tình huống như thế đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Ngả bố Mục Tư Lâm, Tề Á Đức, không có tác dụng. Vương Sung đứng ở vượn lớn trên bả vai, nhìn điên cuồng hai người lắc lắc đầu. Bầu trời mây đen nằm dày đặc, một mảnh tối tăm. Vương Sung nhấc đầu, ánh mắt chiếu tới, đầu đầu cũng có cuồng bạo khí lưu. Cái kia chói tai kêu thét tiếng như cùng gào khóc thảm thiết, liên tiếp, tràn ngập hai lỗ tai. Nhưng Vương Sung thần sắc bình tĩnh, trước sau không nhúc nhích chút nào. Các ngươi chỉ là ở phí công. Công kích của các ngươi thậm chí ngay cả vượn lớn phòng ngự đều không thể đột phá. Căn bản không thể đối với ta có bất kỳ uy hiếp gì. Vương Sung giống như một khối đá ngầm giống như vậy, đứng sừng sững ở chỗ đó. Ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức sẽ không biết. Thời khắc này, bọn họ đối mặt đã không phải là một cái Vương Sung, mà là một cái kinh nghiệm phong phú, trạng thái tột cùng trung nguyên binh thánh, một cái đã từng dẫn dắt toàn bộ đại lục trên đất một điểm cuối cùng binh mã, cùng cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn liên tục chiến đấu ở các chiến trường mấy chục năm, trải qua vô số máu và lửa tôi luyện đỉnh cấp thống soái. Bất kể là ngả bố Mục Tư Lâm vẫn là Tề Á Đức, hai người công kích đều không có một chút nào trì hoãn dấu hiệu. Trái lại so với trước còn muốn mãnh liệt. Ngông cuồng, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Coi như ngươi đã khống chế cự thú thì lại làm sao? Mặc kệ trả giá bao nhiêu, ta đều muốn ngươi chết. Không giết chết ngươi, ta quyết không bỏ qua. Tề Á Đức vẻ mặt vô cùng băng lãnh. Tuy rằng Vương Sung đã khống chế vượn lớn, nhưng là bất kể Tề Á Đức vẫn là ngả bố Mục Tư Lâm đều có thể cảm giác được. Vương Sung bản thân cảnh giới cũng không cao, vẻn vẹn chỉ là thánh võ cảnh 8 tầng mà thôi. Liền đế quốc đại tướng cấp bậc đều không đạt đến. Nếu như không phải 4 con cự thú bên trong cường đại nhất thần tế người một mực ngăn cản bọn họ. Bất kể là hắn vẫn ngả bố Mục Tư Lâm, đều có thể dễ dàng để hắn tan xương nát thịt. Cự thú không là võ giả, không thể phòng thủ nghiêm mật như vậy, chung quy sẽ lộ ra sơ hở, mà khi đó chính là Vương Sung giờ chết. Vù, ngay ở Tề Á Đức trong lòng quyết định, vô luận như thế nào, mặc kệ trả giá giá cả cao bao nhiêu, đều nhất định muốn giết chết Vương Sung thời điểm. Trong chớp mắt, bầu trời tối sầm lại, một đạo khổng lồ bóng tối phóng xuống đến, đem Tề Á Đức bao phủ ở bên trong. Tề Á Đức vẻ mặt cứng lại, theo bản năng nghiêng đầu lại, đầu lâu chậm rãi giơ lên, liền thấy một đạo bóng người to lớn không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau. Cái kia một đôi đỏ thắm con người chính lạnh lùng, không mang theo chút nào tình cảm nhìn mình chằm chằm. Nhiên Thiêu giả, Tề Á Đức trong lòng lạnh lẽo, một chút phân biệt đi ra. Này đầu hệ, hỏa, cự thú không biết lúc nào một đường đột tiến. Lại áp sát đến rồi khoảng cách gần như thế. Nhưng mà để Tề Á Đức trong lòng phát lạnh còn hoàn toàn không chỉ như thế. Một đầu, hai đầu, ba đầu, thần tế người, Nhiên Thiêu giả, kẻ thu gạt. Toàn bộ đại thực đế quốc đứng đầu nhất 4 con cự thú vào lúc này lại toàn bộ tụ tập ở nơi này. Phối hợp thần tế người, phân biệt chiếm cứ phương hướng 4 cái phương vị, đem Tề Á Đức cùng ngả bố Mục Tư Lâm đoàn đoàn bao vây vào giữa. Tề Á Đức cùng ngả bố Mục Tư Lâm tuy rằng được xưng đại thực đông phương mạnh nhất 2 đại tồn tại. Thế nhưng ở 4 đầu cao tới 10 mấy trượng, hơi thở sự sống bàng bạc như biển hồng hoang cự thú trước mặt, nhất thời cũng có như run rế giống như nhỏ bé. Các ngươi không phải muốn chiến đấu sao? Vậy thì tới đi. Vương Sung nhìn hai người, từng trận cười gằn, hơi suy nghĩ, ầm ầm, cơ hồ là cũng trong lúc đó, thần tế người, Nhiên Thiêu giả, kẻ thu gạt, 4 đầu cao cấp nhất cự thú đồng thời phát động công kích. Một sát na kia, phong lôi phun trào, toàn bộ thiên địa đều ở 4 con cự thú trong công kích ảm đạm phai mờ. Hai cái to lớn thú trưởng hai bên trái phải, phối hợp với nhau, nặng nề bắn trúng Tề Á Đức, đưa hắn hung hăng đánh bay đi ra ngoài, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó. Một hướng khác, một đạo so với Thái Dương còn muốn chói mắt dung nham liệt diễm. Kể cả 3 con ngọn núi thật lớn thú trưởng, tương tự nặng nề đánh trúng Thiết Huyết Tổng Đốc ngả bố Mục Tư Lâm. A Tư Mạc Đức chi chủ, ngả bố Mục Tư Lâm thực lực chung quy cao hơn Tề Á Đức. Tuy rằng không có dự liệu được 4 con cự thú sẽ vào lúc này toàn bộ tụ hội. Thế nhưng ngả bố Mục Tư Lâm vẫn là làm ra nhất phản ứng nhanh. Chỉ thấy giữa bầu trời mây đen cuồn cuộn, vô cùng hắc khí dường như sông lớn giống như vậy, tụ tập đến rồi ngả bố Mục Tư Lâm trước người. Giữa bầu trời quang ảnh biến ảo, một căn to lớn màu đỏ vàng ma thần trụ đột nhiên bỗng dưng xuất hiện, đem ngả bố Mục Tư Lâm bao phủ ở bên trong. A Tư Mạc Đức, đây là đại thực đế quốc trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa. Bảo vệ bảo tàng ma thần, nó ở bên trong biển sâu, chi chít như sao trên trời, chôn giấu vô số giá trị liên thành bảo tàng. Cái kia chút bảo tàng đủ để bất luận nhân loại nào quốc vương điên cuồng, mà làm những kho báu này bảo vệ ma thần. A Tư Mạc Đức ngoại trừ mọi người quen thuộc thực lực mạnh mẽ ở ngoài, còn có một chiêu cường đại bảo vệ năng lực, chính là A Tư Mạc Đức chi chủ. Ngả bố Mục Tư Lâm có thể chinh phục nhiều như vậy quốc gia, cùng nhiều như vậy đỉnh cấp đại tướng giao thủ nhưng không phát hiện chút tổn hao nào. Cùng này một chiêu có quan hệ lớn lao. Dựa vào này một chiêu, ở tột cùng nhất thời điểm, ngả bố Mục Tư Lâm thậm chí có thể đồng thời chống đối 3 tên hàng đầu đại tướng liên thủ công kích. Ầm ầm ầm, Nhiên Thiêu Giả Hỏa Diễm cùng cái khác mấy con cự thú thú trưởng cùng Ngà Bố Mục Tư Lâm A Tư Mạc Đức Chi Trụ nặng nề va chạm người. Trong thời gian ngắn ngủi, trong hư không liên tiếp bạo phát mấy làn sóng kinh thiên tiếng nổ mạnh. Cút thuốc lá cùng liệt diễm thậm chí bắn ra trăm trượng xa. Mà cái kia loại hủy diệt kinh khí cùng bão táp, càng là vô biên vô hạn, quét ngang chiến trường, cheng, một khối nặng mấy vạn cân sắt thép tường thành bị kinh khí bắn trúng. Toàn bộ bay lên, vặn vẹo biến hình, dường như bánh quai trèo giống như biến thành một đoàn sắt vụn, mà đổi thành trong lúc nhất thời. Xa xa Ta Lang Thành cũng nhận được trùng kích cực lớn, cả tòa thành trì đều nặng nề chấn động, rung động, chấn động tới mệt mỏi bụi mù. Ta La Vạn Niên Huyền thiết chế tạo cửa thành, thậm chí phịch một tiếng, trực tiếp ao hãm một khối, mà giữa không trung, Ngả Bố Mục Tư Lâm lấy sức một người chống lại bốn con cự thú. Kết quả cũng rất nhanh rõ ràng, oanh! To lớn kia màu đỏ vàng, A Tư Mạc Đức Chi Trụ, chỉ kiên trì một sát. Lập tức chia năm xẻ bảy, bạo nổ thành phấn vụn. Dù cho A Tư Mạc Đức Chi Trụ được xưng không thể phá hủy mạnh mẽ hàng rào, đối mặt bốn con cự thú liên hợp công kích, cũng không cách nào ngăn cản được. A, ở bốn con cự thú dưới sự công kích, Ngả Bố Mục Tư Lâm lăn lộn. Giống như một viên như đạn pháo, ở trên hư không trực tiếp đập ra ngàn trượng cự ly. Bất quá, cuối cùng một sát na, thật giống như có một nguồn sức mạnh vô hình đẩy, Ngả Bố Mục Tư Lâm bỗng nhiên từ cực động mà cực tĩnh. Bỗng nhiên ngừng lại, ngoặc kép chấm than, thấy cảnh này, xa xa thân tổn thương trọng thương Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý. Còn có Vương Nghiêm toàn bộ lộ ra rung động vẻ mặt. Liền ngay cả Vượn Lớn trên bả vai, tự mình phát động tất cả những thứ này Vương Dung, cũng không nhịn được mí mắt kinh hoàng. Cự thú có bao nhiêu sức mạnh, hắn lại quá là rõ ràng. Ngả Bố Mục Tư Lâm lực công kích như thế nào tạm thời không nói. Thế nhưng chỉ dựa vào hắn hiện ra loại cường đại này. Hàng rào giống như sức phòng ngự, cũng đủ để lệnh trong lòng bất kỳ ai phát lạnh. Thế nhưng sau một khắc, răng rác, mọi người ở đây ánh mắt, Ngả Bố Mục Tư Lâm cái kia một thân không biết tên vật liệu chế tạo thâm hắc chiến giáp. Trong chớp mắt dường như phá toái thấu kính giống như mở ra vô số vết rách. Nguyên bản hoàn chỉnh chiến trường nháy mắt chia ra thành hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ. Dường như thác mưa giống như từ trong hư không rớt xuống. Ngả Bố Mục Tư Lâm vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cúi đầu, rốt cục đổi sắc mặt, bối tây mô tư chi giáp. Ở đại thực ngữ bên trong, bối tây mô tư đại diện cho đại địa, kiên cố, cùng với chiến tranh ý tứ, bối tây mô tư chính là một đầu địa ngục cự thú. Trong đồn đãi, bối tây mô tư từ khắp mặt đất sinh ra, nó lấy chiến tranh, giết chóc cùng hoảng sợ làm thức ăn, bởi vì từ khắp mặt đất thu được sinh mệnh, thu được cực kỳ mạnh mẽ chiến tranh cùng năng lực phòng ngự. Nó là tất cả mừng thích chiến tranh cùng giết hại thống soái nhất yêu quý chiến giáp. Từ đàn sinh bắt đầu từ giờ khác đó, bối tây mô tư chi giáp chí ít trải qua hơn 200 vang danh kỳ thống soái cùng đế quốc đại tướng chủ. Nhân, lịch sử của nó cực kỳ cổ lão. Ở hành lĩnh phía tây thế giới, hầu như không người không biết, không người không hiểu, thuộc về cao cấp nhất quý hiếm chiến giáp một trong. Ngả Bố Mục Tư Lâm cũng là ở 20 năm trước, chinh phục Tát San Vương triều thời gian, từ một vị Tát San Vương triều truyền thuyết thần thoại cấp bậc nguyên soái trong lăng mộ lấy được. Ngả Bố Mục Tư Lâm vẫn coi như chân bảo. Thậm chí so với ma thần chi nhãn đồng thau quyền sáo còn phải xem trọng. Ngả Bố Mục Tư Lâm mặc dù có thể ở trên chiến trường không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó, cạnh tranh kịch liệt đại thực đế quốc vô số hán tướng. Danh tướng bên trong bộc lộ tài năng, trở thành toàn bộ đại thực Đông Phương từ trước tới nay mạnh mẽ nhất. cực kỳ có trấn nhiếp lực, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn. Tổng đốc, này bộ bối Tây Mô Tư có công lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.